Nhâm Trung Bình tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là nội gia đỉnh phong, hắn bây giờ nửa bước tông sư, những chuyện này nếu là đổi hắn, hắn cũng có nắm chắc làm được. Ừ, nếu như vậy ta cứ yên tâm. Từ Nghị gật đầu, Tiểu Dũng đã hai lần rót ở trên tay hắn, trong lòng nhất định sẽ có khúc mắc, nếu như không thể cởi ra nói đúng ngày khác sau vũ đạo tu đi cố gắng hết sức bất lợi. Lần này vừa vặn ngươi đem Tiêu Động Trần giáo huấn một phen, sau đó mang về để cho Tiểu Dũng đưa hắn lần nữa đánh bại. Đến lúc đó tư tưởng cũng sẽ tự nhiên làm theo cởi ra. Tứ đại gia tộc giữa tiểu bối tranh đấu là không cho phép xuất hiện nhân mạng sự kiện. Chẳng qua nếu như chẳng qua là trọng thương lời nói, sẽ trả ở các đại gia tộc phạm vi thừa nhận bên trong. Từ Võ gật đầu một cái, cũng không cảm thấy này có khó khăn gì. Đúng, ngươi đã có nắm chắc, vậy liền đem chuyện này thanh thế làm cho lớn một chút. Tựa hồ là nghĩ đến thiết sao, Từ Nghị lại bỗng nhiên nói, lớn một chút, nghe được Từ Nghị một phen, Từ Võ trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nghi ngờ. Không hiểu Từ Nghị để cho hắn đem thanh thế làm cho lớn một chút là ý gì. Không sai, Từ Nghị gật đầu, ánh mắt thâm thúy, đạo, Tiêu gia khoảng thời gian này có chút quá nhảy, mơ hồ có áp về chúng ta từ ra thế đầu, lần này ngươi đã có đánh bại Tiêu Động Trần nắm chặt. Vậy liền đem chuyện này truyền ra, để cho trong kinh thành mọi người đều biết, đến lúc đó ngươi lại đánh bại Tiêu Động Trần, đối với Tiêu gia mà nói cũng có thể tạo thành một lần không nhỏ đả kích. Ép bọn họ kiêu căng, nói xong lời cuối cùng, Từ Nghị khóe miệng cũng hơi bên trên hất lên, đến hắn cái địa vị này đã có thể tính là từ gia nội hạch tâm tầng nhân vật. Tự nhiên so với Từ Võ trẻ tuổi như vậy đồng lứa nghĩ tưởng xa hơn càng nhiều. Thì ra là như vậy, Từ Võ gật đầu, rồi sau đó cũng cười lên, nói cho cùng chính là mượn Tiêu Động Trần đả kích Tiêu gia a. Không sai, cho nên người trước phải tạo thế, Từ Nghị mở miệng, là Từ Võ mưu đồ chỉ điểm, để cho trong kinh thành mọi người đều biết, người đánh bại Tiêu Động Trần sau, trừ có thể áp ghế Tiêu gia kiêu căng trở ra, đối với ngươi tự thân cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Cái này ta minh bạch, Từ Võ cười nói, đồng thời cũng có cảm khái. Hắn quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nhiều chút, vốn là hắn chỉ tính toán giáo huấn Tiêu Động Trần một phen liền thôi. Nếu như không phải là Từ Nghị nói cho hắn biết, hắn căn bản không nghĩ tới những thứ này. Được, ngươi đi chuẩn bị đi, làm lanh lẹ nhiều chút. Từ Nghị khoát khoát tay, tỏ ý Từ Võ có thể rời đi. Từ Võ mặc dù là kinh thành tứ thiếu một trong, ở rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa trong mắt địa vị cao tuyệt. Nhưng đối mặt cái này đã đạt tới hóa cảnh cảnh giới tông sư phụ thân cũng không dám có cái gì gì. Động, gật đầu một cái sau đàng hoàng rời đi nơi này. Ngày đó ban đêm, Từ Võ ba ngày sau yếu ước chiến đấu Tiêu Động Trần tin tức liền trong kinh thành truyền ra. Rồi sau đó trong kinh thành vén lên sóng lớn, kinh thành võ đạo trong giới hạn trẻ tuổi tất cả đều bị chấn động. Một ít hai ba tuyến trong gia tộc, thậm chí liền ngay cả gia chủ đều bị tin tức này hấp dẫn. Bởi vì, sự kiện lần này hai người trong kinh thành danh tiếng cũng quá lớn. Từ Võ là ai? Kinh thành tứ thiếu một trong, xuất thân một trong tứ đại gia tộc Từ gia, lúc còn tấm bé liền cái á cùng thời, một đường dẫn trước, trong kinh thành danh tiếng cực thịnh. Mặc dù bởi vì tiến vào Thiên Long Vệ sau nhiều năm không có ở trước mặt công chúng lộ diện, nhưng khi thâm niên hắn cũng đã là nội gia cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi lại nên mạnh mẽ đạo loại cảnh giới nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sợ là ở bên trong nhà đỉnh phong bên trong cũng đã là cường giả tuyệt đỉnh. Về phần Tiêu Động Trần, mặc dù không là kinh thành tứ thiếu, cũng không có Từ Võ loại này đức cao trọng vọng xuất thân. Xuất từ ngoài tỉnh, Tiêu gia mạch, hơn nữa cũng so với Từ Võ hơn tuổi trẻ, nhưng ở bây giờ kinh thành võ đạo giới trẻ tuổi bên trong, đối với Tiêu Động Trần ba chữ kia lại cơ hồ là không người không biết. Quyển sách đến từ chương 489, ước chiến sau khi, thật sự là Tiêu Động Trần làm qua một ít chuyện cũng quá kinh người. Một người đánh bại trong kinh thành một đường gia tộc thật sự có trẻ tuổi, sau đó lại đăng kim ngọc trong các đối với Nhâm Trung Bình cường thế xuất thủ, sau đó Nhâm Trung Bình phụ thân Nhậm Thiên Hành tự mình đến cửa. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Nhậm Thiên Hành phải đi là Nhâm Trung Bình lấy lại công đạo. Kết quả tin tức truyền ra lại để cho kinh thành chấn động. Nhậm Thiên Hành tự mình đến cửa chẳng những không có ác ý, ngược lại đối với Tiêu Động Trần nói lên mời chào, muốn người sau tiến vào Thiên Long Vệ bên trong, mà Tiêu Động Trần ứng đối cũng giống vậy để cho rất nhiều người không nói. Đối mặt cơ hồ là trẻ tuổi mơ tưởng đã yêu cầu thánh địa Thiên Long Vệ, hắn lại lựa chọn cự tuyệt, mặc dù sau đó tới Tiêu Động Trần rất nhanh thì rời đi kinh thành. Có thể một loạt thời gian đi xuống, lại để cho rất nhiều người lại khó mà quên cái này kinh tài diễm diễm thiếu niên anh tài. Thậm chí còn có chuyện tốt người đoán trước bình chắc ra một đời mới kinh thành tứ thiếu nhân tuyển, đem Tiêu Động Trần xếp hạng đệ nhất, một là hiện tại ở kinh thành tứ thiếu một trong, một là đoán trước bình chắc ra một đời mới kinh thành tứ thiếu đệ nhất. Mới cũ lưỡng đại, như vậy hai người phát sinh va chạm, có thể nói là xem chút mười phần. Bất quá, cũng có người nghi ngờ, giữa hai người có thể cũng không có qua lại gì, tuy nói Từ Vũ đệ Từ Dũng từng thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Thế nhưng cũng đã là chuyện cũ, làm sao sẽ đến bây giờ mới bắt đầu thanh toán. Vì vậy, ở loại tình huống này bên trong, rất nhanh thì có người bắt đầu đào hỏi dò. Sau đó, Phiêu Hương Lâu sự kiện nổi lên mặt nước, kinh thành lại lần nữa chấn động, đối với Phiêu Hương lâu bên trong phát sinh chuyện, bởi vì Tiêu Động Trần căn bản không có muốn tận lực giấu giếm, cho nên chẳng mấy chốc liền bị những hữu tâm nhân đó tra được. Mà ở tại bọn hắn tuyên dương xuống, Phiêu Hương lâu bên trong sự tình cũng là nhanh chóng ở toàn bộ kinh thành tùy ý truyền ra. Ngay tại buổi tối hôm đó, cơ hồ liền truyền vào tuyệt đại đa số người trong lỗ tai. Không trách Từ Vũ Hội bỗng nhiên đối với Tiêu Động Trần ước chiến. Nguyên lai là Tiêu Động Trần lại đem Từ Dũng bị đả thương. Hơn nữa còn thương không nhẹ, Từ Võ làm như vậy cũng không phải bỗng nhiên, mà là đệ đệ ra mặt. Không sai, ta vốn cũng muốn không thông, bất quá bây giờ đến xem lời nói vậy thì rất bình thường. Từ Dũng nhưng là Từ Võ em trai ruột, bây giờ Từ Dũng bị đả thương, hắn cái này làm ca ca ra mặt, cũng không tính là dở quy củ. Bất quá Tiêu Động Trần thế nào vào lúc này tới kinh thành. Hơn nữa còn đả thương Từ Dũng, chẳng lẽ là cố ý vi chi? Thật là có chút ly kỳ, cái này ai biết, bất quá mặc dù bây giờ Từ Võ ước chiến sự tình trong kinh thành truyền phí phí dương dương, nhưng Tiêu Động Trần phương diện lại còn không có tỏ ý. Không biết hắn rốt cuộc có thể hay không đáp ứng chàng này ước chiến. Hẳn sẽ đáp ứng đi, Tiêu Động Trần cũng không phải là cái loại này thích làm con rùa đen rút đầu người. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng, huyết khí phương cương thời điểm, quyết tuyệt khả năng mặc dù tồn tại, nhưng hẳn không lớn, này liền đáng để mong chờ. Từ Võ nhiều năm trước tiến vào Thiên Long Vệ lúc cũng đã là nội gia đỉnh phong. Bây giờ thực lực so với năm đó khẳng định lại tinh tiến không ít. Nội gia trong võ giả, sợ là không mấy người là đối thủ của hắn, mà Tiêu Động Trần cũng đồng dạng không kém, còn nhỏ tuổi là có thể đem Nhâm Trung Bình đánh bại. Chiến đấu giữa hai người tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Trong kinh thành vị trí sôi sùng sục, rất nhiều người cũng đối với lần này ước chiến biểu thị ra đủ hứng thú. Nhất là những người tuổi trẻ kia, dù sao hai người đều là kinh thành trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất nhân vật thiên tài. Như vậy giống trống khua chiêng ước chiến số lần cũng không thấy nhiều. Long tranh hổ đấu, tí tí, thú vị, phải đi nhìn một chút, đúng, phải đi nhìn, hai người một cái Từ gia một cái Tiêu gia, sợ rằng hai đại gia tộc cũng sẽ đối với chuyện này chú ý. Đi xem một chút, tự thân nói không chừng cũng có thể được nhiều chút cảm ngộ. Ngay tại rất nhiều người cũng tràn đầy phấn khởi chờ đợi chàng này ước chiến đến lúc. Tin tức truyền ra ngày thứ hai buổi tối, một cái khác là tin tức trong kinh thành truyền bá ra. Rồi sau đó đưa tới sóng to gió lớn, cái gì, Từ Võ đã không phải là nội gia đỉnh phong, mà là đạt tới nửa bước tông sư chi cảnh. Rất nhiều người chiếm được tin tức này, cũng vì đó đờ đẫn, chố mắt nghẹn họng, điều này sao có thể, tiến bộ cũng quá nhanh, mới ngắn ngủi vài năm, liền từ nội gia đỉnh phong đi tới nửa bước cảnh giới tông sư. Nửa bước tông sư, mặc dù khoảng cách chân chính hóa cảnh tông sư còn có chút khoảng cách, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau trở thành hóa cảnh tông sư cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Từ Võ năm nay mới vừa hơn 30 tuổi, chẳng lẽ hắn có thể ở chừng 40 tuổi liền tiến vào liền hóa cảnh. 40 tuổi hóa cảnh tông sư. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng, hơn nữa lấy Từ gia lực lượng cùng nội tình, nếu như Từ Võ thật có thể ở chừng 40 tuổi bước nhập hóa cảnh. Ngày sau coi như đánh vào thượng phẩm tông sư cũng không phải là không thể được. Từ Vũ thiên phú quả nhiên kinh khủng, còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này, tuyệt đối là ngày sau Từ gia đỉnh phong chiến lực, sông trường giăng sóng sau đè sóng trước, lời này quả thật là không giả, giống như gió bão, tin tức này trong kinh thành khắp nơi cuốn, thậm chí rất nhiều lão bối nhân vật cũng bị kinh động. Vốn là Từ Võ mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng ở rất nhiều lão bối nhân vật trong mắt cũng vẫn chỉ là cái thế hệ trẻ. Thực lực chưa đủ, nhưng bây giờ Từ Võ trở thành nửa bước tông sư, coi như rất nhiều lão bối nhân vật cũng đều không thể không đối với hắn nhìn thẳng. Đưa hắn đặt ở ngang hàng địa vị, nếu như là lời như vậy, ước chiến sự tình, sợ là cũng có chút treo. Tiêu Động Trần sợ là chưa chắc dám ứng chiến, lúc này, lại có người đem ước chiến sự tình lần nữa nhắc lên. Mà đi sau đồng hồ chính mình đối với lần này ước chiến cái nhìn. Sau đó lấy được rất nhiều người đồng ý. Bọn họ vốn là còn đối với ước chiến tồn đang chờ mong, hy vọng thấy hai người chiến đấu, nhưng bây giờ Từ Võ đã là một vị nửa bước tông sư. Mặc dù chi so với nội gia đỉnh phong cao hơn nửa cảnh giới, nhưng giữa hai người sức chiến đấu nhưng căn bản không thể so sánh nổi. Chênh lệch quá lớn, bởi vì nửa bước tông sư đã có thể bước đầu vận dụng chút ít chân khí. So sánh với chỉ có thể thúc dục nội kính nội gia võ giả đỉnh cao mà nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã chiếm thượng phong, trừ phi là cái loại này trăm năm khó gặp một lần khoáng thế yêu nghiệt. Nếu không rất khó thực hiện vượt cấp mà chiến đấu, bây giờ nhìn lại, chuyện này sở dĩ làm như vậy oanh động hẳn là Từ Võ cố ý vi chi. Ước chiến còn chưa bắt đầu liền cho Tiêu Động Trần làm áp lực, đồng thời cũng phải cần ép Tiêu Động Trần không thể không tiếp nhận chiến đấu. Nếu không bây giờ ước chiến chuyện đã là mọi người đều biết. Tuy nói bởi vì Tiêu Động Trần tuổi trẻ, không đáp ứng chàng này ước chiến cũng dễ hiểu, nhưng nếu là hắn thật không ra mặt, sau này coi như quật khởi, chỉ sợ cũng không có cách nào xóa đi đoạn này đen tối lịch sử. Quả nhiên Khương hay lại là lão lạc. Chuyện này phía sau chỉ sợ cũng có Từ gia nhân vật thế hệ trước bóng dáng. Nếu như chỉ lấy thiên phú mà nói lời nói, Từ Vũ thiên phú không yếu, nhưng Tiêu Động Trần hẳn càng hơn một bậc, chẳng qua là đáng tiếc giữa hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn. Tiêu Động Trần mặc dù thiên phú mạnh hơn, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không thể cứu vãn, Đáng tiếc, nếu như chưa tới vài năm, chờ hai người cảnh giới giống nhau, cuộc chiến đấu này thắng bại còn có đợi thương thảo, nhưng bây giờ nội gia đỉnh phong một nửa bước tông sư. Kết quả một mực nhưng, can, cái, vốn không có gì khó tin, quyển sách đến từ, chương 490, đã sớm nhìn thấu một tát. Thiên Long Vệ, kinh thành phân bộ, coi như trong kinh thành duy nhất một có thể tại địa vị bên trên áp chế tứ đại gia tộc thế lực. Thiên Long Vệ mạng lưới tin tức tự nhiên tinh thông rất. Trong phòng làm việc, Nhậm Thiên Hành có chút hăng hái nhìn Nhâm Trung Bình mang tới báo cáo. Cuối cùng lắc đầu một cái, chợt tuét miệng cười một tiếng, Nhâm Trung Bình đứng ở Nhậm Thiên Hành đối diện, trong lòng còn nghi vấn, Từ Võ chính là từ kinh thành Thiên Long Vệ bên trong đi ra ngoài. Đối với Từ Võ thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, toàn bộ kinh thành Thiên Long Vệ bên trong, trừ chân chính hóa cảnh tông sư bên ngoài, Từ Võ đã là đỉnh phong chiến lực, chính là hắn cũng không phải Từ Võ đối thủ, tuy nói trong này có niên kỷ của hắn còn nhỏ nguyên nhân ở trong đó. Nhưng Từ Võ thực lực lại không thể nghi ngờ, có muốn hay không đi tìm Từ ca nói một chút. Do dự một phen, Nhâm Trung Bình ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, hỏi, Từ Võ thực lực hắn rõ ràng, Tiêu Động Trần thực lực hắn cũng tương tự có chút biết. Nhưng hắn thấy, Tiêu Động Trần mặc dù rất mạnh, nhưng lại hơn phân nửa không phải là Từ Võ đối thủ. Hắn chính là rất rõ Nhậm Thiên Hành đối với Tiêu Động Trần thưởng thức. Hơn nữa đối với Tiêu Động Trần thiên phú coi như hắn cũng không khỏi không bội phục. Như vậy một thiên tài nếu như chết yểu ở Từ Võ trong tay, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút đáng tiếc. Nhậm Thiên Hành ngẩng đầu, như cũ mang theo nụ cười, cầm trong tay báo cáo ổ thành một cái cuộn giấy, theo tay vung lên, liền ném vào bên cạnh trong thùng rác. Nói cái gì? Nhậm Thiên Hành cười hỏi, nói cho hắn biết không nên tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Nhậm Thiên Hành dáng vẻ để cho Nhâm Trung Bình trong lòng hơn nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là nói, lần này ước chiến, ngươi cảm thấy Tiêu Động Trần thất bại. Nhậm Thiên Hành nhìn về phía cái này bị cấp cho kỳ vọng rất lớn con trai. Sắc mặt lạnh nhạt, ung dung và bình tĩnh, muốn nhìn một chút con trai cái nhìn, Từ ca đã là nửa bước tông sư, hơn nữa còn là từ chúng ta kinh thành phân bộ bên trong đi ra. Ta tin tưởng hắn thực lực, Nhâm Trung Bình không trả lời thẳng, chỉ nói là tin tưởng Từ Võ, nhưng không ai có thể nghe ra hắn trong lời nói thiên vị ý. Hiển nhiên là cảm thấy Từ Võ tình thế bắt buộc, đồng thời, cái này cũng có hắn nhìn trời Long Vệ tự tin trộn vào trong đó. Thiên Long Vệ bên trong rất nhiều thủ đoạn công kích, mặc dù nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng đó cũng đều là Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm Thiên Quân tự mình truyền xuống. Đảm nhiệm Thiên Quân nhưng là đương kim hoa hạ thiên bảng số 1. Dù là chẳng qua là tùy ý truyền ra một ít thủ đoạn, cũng có vô cùng đại uy lực, tỉ như hắn ở đệ nhất cùng Tiêu Động Trần gặp mặt lúc liền từng sử dụng qua một loại chỉ có Thiên Long Vệ trong nhân tài có thể luyện tập cùng sử dụng quyền pháp. Uy lực liền vô cùng cường đại, Từ Võ tiểu tử kia thực lực thật không tệ. Nhậm Thiên Hành gật đầu một cái, tán dương một câu, nhưng ngay sau đó liền thoại phong nhất chuyển, bất quá nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần lời nói, hắn còn kém xa, nghe nửa câu đầu thời điểm Nhâm Trung Bình còn âm thầm gật đầu. Nhưng khi Nhậm Thiên Hành nói chuyện nửa câu sau lúc hắn ngay lập tức sẽ mặt liền biến sắc. Từ Vũ Tu là nửa bước tông sư, trẻ tuổi bên trong cơ hồ không người địch, làm sao có thể so với Tiêu Động Trần còn kém xa. Hẳn ngược lại mới được, Nhậm Thiên Hành dĩ nhiên nhìn ra Nhâm Trung Bình nghi ngờ. Từ ghế ngồi sau khi đứng dậy, từ từ đi, hắn sở dĩ nói như vậy, dĩ nhiên là đối với Tiêu Động Trần có đầy đủ lòng tin. Tiêu Động Trần thực lực hắn cũng không biết mạnh như thế nào. Nhưng hắn vẫn biết, Tiêu Động Trần bây giờ coi như tu vi còn chưa phải là hóa cảnh tông sư. Chiến lực cũng có thể cùng chân chính hóa cảnh tông sư chống đỡ được. Từ Võ thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là một nửa bước tông sư thôi, trong cơ thể, nội kính mới chỉ là vừa bắt đầu hướng chân khí chuyển hóa mà thôi. Làm sao có thể đối phó được Tiêu Động Trần, ngươi sở dĩ cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ thua ở Từ Võ tiểu tử kia trong tay, là bởi vì ngươi đối với Tiêu Động Trần còn cũng không đủ biết mà thôi. Tiêu Động Trần mặc dù còn tấm bé, nhưng bây giờ thấp nhất cũng phải nắm giữ hóa cảnh tông sư cấp chiến lực. Từ Võ chẳng qua chỉ là vừa mới trở thành nửa bước tông sư. Ngươi cảm thấy sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ sao? Tiêu Động Trần nắm giữ hóa cảnh tông sư cấp chiến lực. Nhâm Trung Bình không thể tin được, tựa như bị mũ lôi oanh đỉnh, trong đầu ông tác hưởng, chính là một người thiếu niên là có thể có tông sư cấp chiến lực. Chứ bây giờ đã tại trên thiên bảng thiên cổ yêu nghiệt Tiêu Ỷ Thiên bên ngoài. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không sai, cho nên ta cho ngươi cùng Tiêu Động Trần giao hảo, giữa lẫn nhau đi đi lại lại, ngươi cho rằng là hại ngươi, ngươi cả đời này chỉ cần có thể có hắn một nửa thành tựu ta liền hài lòng. Nhậm Thiên Hành nói, ngữ trọng tâm trường, Nhâm Trung Bình là vẫn ở chỗ cũ ngẩn người, thật lâu không nói, dù là nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói cũng vô lực phản bác. Lần này Từ Võ là chọn lầm người, sợ rằng Từ gia đều phải mặt mũi mất tẫn. Nhậm Thiên Hành lắc đầu than nhẹ, trong lòng đã sớm nhìn thấu hết thảy, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Nhậm Thiên Hành như vậy nhãn lực. Ở thời gian trôi qua bên trong, có quan hệ với Từ Võ cùng Tiêu Động Trần giữa hai người ước chiến chuyện cũng là lên men càng phát. Ra lợi hại, bất quá, lúc ấy mới vừa truyền ra tin tức này lúc bất đồng. Từ biết được Từ Võ đã bước vào nửa bước tông sư chi cảnh sau, mọi người đối với cuộc chiến đấu này cái nhìn, trở nên thiên về một bên đứng lên, dù sao, So sánh với nội gia đỉnh phong, nửa bước tông sư ưu thế thật sự là có chút quá rõ ràng nhiều chút. Huống chi từ võ tiến vào Thiên Long vệ nhiều năm, đều chưa từng xuất thủ, bây giờ mọi người mặc dù biết hắn đã là một vị nửa bước tông sư, nhưng thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, nhưng không ai biết được. Từ võ quả gặt không hổ là được gọi là kinh thành tứ thiếu nhân vật thiên tài. Thiên Long vệ bên trong mấy năm, bây giờ vừa xuất thế, liền lựa chọn dùng Tiêu Động Trần coi là đá đặt chân tới tuyên thệ chính mình trở về. Lần này ước chiến kết quả đã định, bây giờ duy nhất biến số, chính là Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể hay không nghênh chiến. Không sai, ta cảm thấy được nếu như hắn còn tự biết mình lời nói. Hay lại là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn được, dù sao lưu được núi xanh ở, không lo không củi đốt, lấy hắn thiên phú, chỉ cần thời gian đủ, ngày sau lớn lên cũng không phải là không có vượt qua Từ Võ khả năng. Nếu không một khi thua ở Từ Võ trong tay, mất hết mặt mũi không nói, hắn hai lần đem Từ Dũng đả thương, Từ Võ cũng chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lời là nói như vậy, bất quá Vũ Đạo Tu đi từ trước đến giờ chật vật. Tiêu Động Trần thiếu niên thành danh, nhất định sẽ có chút tâm cao khí ngạo, nếu là lần này thật tránh đánh, đáy lòng bị đả kích, ngày sau còn có thể hay không thể giữ hiện tại đang tu hành tốc độ vẫn còn ở cái nào cũng được giữa. Điều này cũng đúng, bất quá lần này Từ Võ đúng là khí thế hung hung a. Nửa bước tông sư tu vi hướng nơi đó để xuống một cái. Trẻ tuổi bên trong, trừ lúc ấy cùng hắn đồng thời tiến vào Thiên Long vệ bên trong ba người khác. Sợ là ai cũng không cách nào đối với hắn dâng lên chiến đấu tâm tư. Nói tóm lại, hay lại là Tiêu Động Trần tuổi quá trẻ thôi, lần này với hắn mà nói là một không nhỏ khiêu chiến. Nếu như có thể bình yên trải qua, ngày khác sau thành liền khó nói chắc khả năng cao hơn. Nhưng nếu như độ không qua, hắn thiên phú sợ là liền muốn uổng phí hết, cho dù là một ít cùng Từ gia tồn tại ân oán gia tộc thế lực. Khi biết loại tin tức này sau đều không thể không bất đắc dĩ than thở. Cũng không phải là Tiêu Động Trần yếu, mà là Từ Võ thực lực quá mạnh, hỏi do đương kim kinh thành, trong thế hệ trẻ có bao nhiêu người có thể đạt tới nửa bước cảnh giới tông sư. Chỉ có Từ Võ một người a. Quyển sách đến từ, chương 491, Khang Thần Hội Sở, Từ Võ nói lên ước chiến thời gian ở 3 ngày sau. Nhưng trên thực tế căn bản không dùng 3 ngày, toàn bộ trong kinh thành liền tất cả đều bị trận này ước chiến mang động. Phí phí dương dương, bất quá, mặc dù như thế, làm là sự kiện lần này một trong những nhân vật chính Tiêu Động Trần lại không có bị một chút ảnh hưởng, hết thảy như thường, cái này tự nhiên không phải là bởi vì hắn không có được tin tức. Trên thực tế, ngay từ lúc tin tức truyền khắp kinh thành ngày đó, Từ Võ cũng đã phái người đem tin tức đưa đến Tiêu Động Trần bên cạnh. Bị phái tới truyền đạt tin tức là một vị Từ gia hậu bối. Tên là Từ Phi, tuổi tác cùng Tiêu Động Trần không sai biệt lắm, nhưng tu vi cũng bất quá nội gia chút thành tựu. Ở Từ gia trong thế hệ trẻ chỉ có thể xếp hạng trung hạ. Bất quá dù vậy, đối với rất nhiều Từ gia người bình thường, như Từ Phong Chi Lưu mà nói, hắn cũng đã địa vị rất cao, đủ để cùng cha chú nhân vật bình bối luận giao. Dù sao, Từ gia nhưng là một cái võ đạo gia tộc, không có vũ đạo thiên phú tộc nhân, trừ phi tham chính cao quan hoặc là Từ gia lý tới tài sản thương giới cự ngạc. Nếu không rất khó cùng nắm giữ vũ đạo thiên phú tộc nhân so sánh. Tiêu Động Trần, ba ngày sau, ở Khang Thần Hội Sở, tộc ta huynh Từ Võ chờ ngươi đánh một trận. Thấy Tiêu Động Trần sau, Từ Phi trực tiếp nói, mặc dù trên mặt không có gì khinh thị biểu tình, nhưng giọng vẫn còn có chút không thể khách khí, mặc dù hắn ở Từ gia bên trong không thế nào được coi trọng. Nhưng dù sao cũng là Từ gia bản tộc người trong, mà Tiêu Động Trần trong kinh thành tuy nói danh tiếng không nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy tận mắt, hơn nữa bây giờ lại vừa là được Từ Võ phân phó qua đến. Đáy lòng của hắn theo bản năng liền đem mình tư thái thả cao một chút. Nếu như là người khác lời nói, kiêng kỵ với Từ gia cùng Từ Võ lạm dụng uy quyền, có lẽ liền biết ẩn nhẫn đi xuống, nhưng Tiêu Động Trần là ai, toàn bộ Từ gia hắn đều không để tại mắt bên trong. Huống chi là chính là một cái Từ Võ, vì vậy, hắn căn bản không có để ý tới, định xoay người rời đi. Tiêu Động Trần, không nghe ta nói sao lời nói sao? Từ Phi trừng mắt, thanh âm trở nên hơn không khách khí, trực tiếp vẫn nộ quát, ngươi là ở nói chuyện với ta. Lúc này Tiêu Động Trần quay đầu lại nhìn về phía Từ Phi. Hỏi, con, Từ Phi đang chuẩn bị nói ra dĩ nhiên hai chữ, nhưng chỉ kịp há mồm ra, đem, làm. Chữ nói ra, liền bỗng nhiên cảm giác trên mặt đau nhói, đồng thời có một cổ lực đạo to lớn truyền tới, giống như là đụng vào thiết bản như thế, đưa hắn mấy cái răng cũng đánh bay ra tới. Ba, lúc này trong không khí mới vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang. Tiêu Động Trần gảy gảy ngón tay, mới vừa rồi thanh âm chính là hắn một chưởng vỗ ra. Kinh khí vỗ vào ở Từ Phi trên mặt, Tiêu Động Trần, ngươi đang làm gì? Từ Phi cũng sững sốt, che má trái, quả thực không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại như vậy hung hãn. Một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Tiêu Động Trần lúc này nhấc trợn mắt, lãnh đạm nhìn về phía Từ Phi, vẫy bàn tay, ngươi không nhìn thấy, ngươi lại dám đánh ta. Lúc này Từ Phi mới rốt cục kịp phản ứng, đồng thời trên mặt nóng bỏng cảm giác đau đớn thấy cũng truyền vào trong đầu. Thần sắc hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt bắn ra vô tận oán độc. Ba, theo một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, Từ Phi mặt lần nữa hung hăng hướng một bên quăng ra. Đồng thời tại hắn trên má phải, cũng có một cái đỏ tươi năm ngón tay thủ ấn xuất hiện. Hồng thông thông, rồi sau đó nhanh chóng sưng lên, phía bên phải mấy cái răng cũng tại lúc này bay ra ngoài. Từ Phi hoàn toàn ngu dốt, hai bên gò má cũng như cùng lò lửa, đồng thời bởi vì răng rơi xuống, trong miệng hắn cũng đầy là máu tươi. Ai cho ngươi nói với ta như vậy tư cách, lần này coi như là tiểu trừng phạt, nếu có lần sau nữa ta giết ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm giống như vạn cổ hàn phong, thổi vào Từ Phi tâm thang bên trong. Hắn hung hăng đánh cái dùng mình, lúc này mới rốt cục nhớ tới Tiêu Động Trần nhưng là một cái ngay cả toàn bộ tứ đại gia tộc cũng dám đắc tội người mạnh, trở về nói cho Từ Võ, ba ngày sau ta sẽ đi. Nói xong, Tiêu Động Trần liền cũng không quay đầu lại rời đi, ngay cả đi mắt nhìn thẳng Từ Phi liếc mắt cũng không có. Viên nguyệt treo cao, ánh sao lóe lên, ba ngày vượt qua, trong kinh thành, theo ngày thứ ba đến, nhất là trẻ tuổi, cơ hồ toàn bộ sôi trào. Khang Thần hội sở, ở vào kinh thành Tây Giao, khoảng cách Từ Gia Trang vườn không xa, là Từ Gia danh nghĩa sản nghiệp, nơi này mặc dù được đặt tên là hội sở, nhưng trên thực tế nội bộ không gian lại cực lớn, hơn nữa có xây đài cao, giống như ngồi diễn võ trường, ngày thường không mở ra cho người ngoài, chỉ cung Từ Gia võ đạo hậu bối hoặc là bằng hữu ở trong đó luận bàn tỉ thí. Bất quá hôm nay Khang Thần hội sở so với thời điểm khác lại có thật sự khác nhau. Không giống với ngày thường thanh tịnh, hội sở ra, từng chiếc một bề ngoài khoe khoang xe sang trọng ngừng ở bốn phía. Không biết còn tưởng rằng ai ở nơi này tổ chức một trận xe sang trọng triển như vậy. Những thứ này xe sang trọng sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này tự nhiên không phải là bởi vì ai muốn tổ chiếc xe sang trọng triển, hôm nay đã là Từ Võ nói lên ước chiến sau ngày thứ ba. Đồng thời cũng là ước chiến phát sinh thời gian, mà Khang Thần hội sở, chính là lần này ước chiến đất, ước chiến còn chưa bắt đầu. Trong kinh thành các đại võ đạo trong thế lực trẻ tuổi cũng đã rối rít chạy tới. Ở Khang Thần hội sở bên trong tề tụ một đường, mà những thứ kia xe sang trọng, liền là mỗi người bọn họ tọa giá, dù sao, bọn họ mặc dù đều là xuất từ võ đạo gia tộc, nhưng đối với xe sang trọng yêu thích lại cùng thường nhân không khác. Huống chi lấy bọn họ thế lực sau lưng, nắm giữ một chiếc xe sang trọng tự nhiên không phải là cái gì đại sự. Lúc này, Khang Thần hội sở bên trong, bởi vì rất nhiều võ đạo thế lực trẻ tuổi tụ tập, giờ phút này Khang Thần hội sở bên trong đã là đầy ắp cả người. Mặc dù cho dù là ở kinh thành võ đạo trong gia tộc nắm giữ tu luyện võ đạo thiên phú cũng chỉ có số ít, nhưng trong kinh thành võ đạo thế lực quá nhiều, dù là trong các gia tộc chỉ có trẻ tuổi tới, cũng như cũ số người rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù số người không ít, nhưng thật chính muốn gặp gỡ chiến đấu trường mặt cũng chỉ có số ít. Dù sao từ võ nửa bước tông sư tin tức đã trong kinh thành truyền khắp. Tiêu Động Trần một cái nội gia đỉnh phong, theo mọi người căn, cái, vốn không có phản kháng gì đường sống, bại cục đã định, ở trong những người này. Có tương đương một phần là Từ Võ người ngưỡng mộ, coi Từ Võ làm gương, lần này tới hoàn toàn liền là muốn gặp gỡ một phen Từ Võ thần uy. Còn có một bộ phận là muốn tham gia náo nhiệt, là ngày sau thật có thổi phồng tiền vốn, mà trừ này hai loại ra, còn lại một ít, chính là đến xem Tiêu Động Trần bị đánh bại thảm trạng. Bình tĩnh mà xem xét, so sánh với trước hai loại, loại thứ ba chất lượng ngược lại là cao nhất, bởi vì, loại thứ ba bên trong đại đa số đều là kinh thành một đường võ đạo trong thế lực trẻ tuổi nhân vật. Thiên tài, lúc đó ở Tiêu dưới chân núi từng bị Tiêu Động Trần một hồi giáo dục. Bây giờ muốn tới bỏ đá xuống giếng, không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều người như vậy tới. Chú ý trận chiến này, cơ hồ đều là trong kinh thành võ đạo trong thế lực trẻ tuổi. Hội sở bên trong, hữu niên khinh người thổn thức, cho dù là thả trong kinh thành, đều rất ít phát sinh như vậy tình huống. Coi như lần trước Tiêu Giang đám người liên hiệp Nhâm Trung Bình ở Kim Ngọc trong các đối phó Tiêu. Động Trần lúc cũng không cách nào cùng bây giờ so sánh. Chương 492, chán nản. Kinh thành Tây Giao, Khang Thần hội sở bên trong tiếng người huyên náo, sở dĩ tạo thành loại cục diện này, trong đó Từ Võ danh tiếng chiếm cứ tương đối một bộ phận tỷ trọng. Dù sao coi như bây giờ kinh thành tứ thiếu một trong, lại là người thứ nhất từ Thiên Long vệ bên trong đi ra. Tu vi càng là đạt tới nửa bước cảnh giới tông sư. Từ Võ danh tiếng trong kinh thành đã quá vang rồi, trước đó chưa từng có, đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong, đây cũng là tại sao lần này đến kinh thành thế hệ trẻ so với đã từng Kim Ngọc các lúc còn nhiều hơn. Nguyên nhân, mặc dù lúc ấy có Tiêu Giang Từ Lỗi đám người liên hiệp, sau đó còn có Nhâm Trung Bình trình diện, nhưng bọn hắn danh tiếng, cho dù là cộng lại cũng không cách nào cùng hiện tại Từ Võ so sánh. Tồn tại chênh lệch, không biết Từ Võ cùng Tiêu Động Trần hai người sẽ lúc nào trình diện. Giữa hai người rốt cuộc sẽ phát sinh như thế nào chiến đấu? Hữu Niên khinh người như vậy mở miệng, hơi có chút không dàn nổi ý, ở bên cạnh hắn có không ít bạn cùng lứa tuổi, giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, lập khắc liền có người cười tiếp lời cha, phát sinh thế nào chiến đấu ta không biết, bất quá kết quả lại không có gì huyền niệm. Tiêu Động Trần không thể nào có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể trở thành Từ Võ bại tướng dưới tay, đây là tự nhiên, Từ Võ đã là nửa bước tông sư, căn bản là đứng ở thế bất bại, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không không thể nào ngoài ý, đều nói là kỳ tích, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy phát sinh. Tiêu Động Trần bại cục đã định, cái này không cần nghĩ, một đám người tuổi trẻ tâm sự vô kỵ, xuất từ trong kinh thành hai ba tuyến võ đạo thế lực. Bọn họ tu vi mặc dù tất cả đều ở bên trong nhà đại thành, nhưng tuổi tác cũng đã không nhỏ, đến chừng 30 tuổi, cùng Từ Võ là cùng đệ nhất người, sắp thoát khỏi trẻ tuổi cái thời đại này, này có thể không nhất định. Lúc này bỗng nhiên có thanh âm cắm vào đi vào, vắng lặng bên trong có ngạo nghễ, nhưng có thể nghe ra tuổi không lớn lắm. Mấy người chân mày đồng loạt nhíu một cái, bọn họ nói chính vui vẻ, tự nhiên không thích bị người cắt đứt. Bọn họ nghiêng đầu qua nhìn về phía người nói chuyện, là một người trẻ tuổi vật, chừng 20 tuổi, cùng Tiêu Động Trần không sai biệt lắm. Bất quá, mấy người lại không có bởi vì người này tuổi trẻ mà có một chút khinh thị. Ngược lại trên mặt nụ cười chợt xuất hiện, bởi vì bọn họ nhận ra người nói chuyện thân phận, xuất từ trong kinh thành một cái một đường gia tộc, là nên tộc bên trong nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã nội gia đại thành, tương lai có không nhỏ khả năng đánh vào hóa cảnh tông sư chi cảnh. Bọn họ mặc dù lớn tuổi, nhưng đối mặt loại nhân vật này cũng không dám thờ ơ. Tiêu Động Trần nếu dám ứng chiến, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi chờ chết, nói không chừng biết dùng ra cái gì kỳ chiêu, để cho Từ Võ ứng phó không kịp. Người tuổi trẻ tự mình vừa nói, trên mặt xuất hiện mất hứng, bởi vì nhớ tới một ít chuyện cũ, hắn chính là từng tại Tiêu dưới chân núi bị Tiêu Động Trần thu thập nhóm người kia một trong. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút ít nhiều phức tạp. Một mặt cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bại bởi Từ Võ, mặt khác lại bỗng nhiên nghĩ tưởng Tiêu Động Trần sáng tạo kỳ tích, chuyển bại thành thắng, bởi vì nếu như ngay cả Từ Võ loại nhân vật này cũng thua ở Tiêu Động Trần trong tay lời nói, hắn dù là bị Tiêu Động Trần đánh bại qua cũng không coi là mất mặt. Nắm giữ bộ phận phản bác sức lực, không đến nổi bị người một vị chê bai, nghĩ như thế, hắn hướng hội sở trung gian khu vực đi tới, nơi đó có xây một tòa đài cao, một ít đến trong kinh thành một đường gia tộc trẻ tuổi đều tại nơi đó. Khoảng cách đài cao rất gần, này tòa đài cao chính là Từ Võ cùng Tiêu Động Trần lần này ước chiến trường. Dưới tình huống bình thường, nếu là hai gã nội gia võ giả đỉnh cao chiến đấu, coi như có xây đài cao, những thứ này các đại gia tộc bên trong trẻ tuổi cũng sẽ không áp sát như thế. Dù sao nội gia đỉnh phong cũng đã là nội gia trong võ giả tuyệt đối cao thủ. Dù là chẳng qua là chiến đấu dư âm cũng ủng có không nhỏ uy lực, mà hôm nay tình huống nhưng có chút bất đồng, tuy nói Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, là nội gia đỉnh cấp cường giả, nhưng Từ Võ tồn tại lại để cho hắn ở trong mắt mọi người biến thành vô lực phản kháng người yếu. Sở dĩ dám áp sát như thế, cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không cho là hôm nay chiến đấu sẽ như thế nào kịch liệt. Sẽ là Từ Võ một phương diện nghiền ép, mấy người đưa mắt nhìn cái đó một đường trong gia tộc trẻ tuổi đi xa, rồi sau đó mới thở phào, sau đó càng ngày càng nhiều một đường trong gia tộc trẻ tuổi trình diện. Vương công tử tới, lúc này, có người hô to, âm dương quái khí, rất nhiều người bị dẫn động, hướng cửa vào nhìn, chỉ thấy một tên hơi có vẻ chán nản nam tử đi tới. Nam tử trên mặt râu ria xồm xoàm, nhưng như cũ còn có thể nhìn ra đây là một người trẻ tuổi. Cơ hồ khi nhìn rõ người đàn ông này diện mục sau một khắc, toàn bộ hội sở trung khí phân liền bị dẫn động, bởi vì đến là một danh nhân, Vương Kiệt, kinh thành trong tứ đại gia tộc Vương gia hậu bối, từng tại kinh thành danh tiếng cực thịnh. Được gọi là bốn tiểu công tử một trong, là vương gia hạng cực kỳ cao nhân vật thiên tài. Bất quá, bởi vì nửa năm trước liên hiệp Tiêu Giang đám người ở Thu Thủy các đối phó Tiêu Động Trần thất bại, Từ gia Từ Liễu bị Tiêu Động Trần chém chết, ba người bọn hắn cũng bị Tiêu Động Trần phế bỏ tu vi sau. Vương Kiệt ngay tại trước mặt công chúng mai danh ẩn tích, tới hôm nay mới rốt cục lộ diện, rất nhiều người mặt lộ vẻ nụ cười, nhất là một ít Vương Kiệt đã từng đối thủ, mang trên mặt châm chọc, đã từng Vương Kiệt danh tiếng chính thịnh, lại vừa là xuất thân tứ đại gia tộc. Bọn họ tự nhiên không có cách nào đắc tội, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, mà bây giờ, Vương Kiệt bị phế tu vi, tuy nói hơn nửa năm bằng vào khổ tu, bây giờ đã tới nội gia chút thành tựu tình cảnh, nhưng cùng chân chính ưu tú đệ nhất so ra cũng đã bị kéo xuống quá nhiều. Chỉ có thể ở phía sau khổ khổ truy đuổi, Vương công tử nhìn chán nản rất nhiều a, nghĩ đến thời gian không thế nào tốt qua đi, không có tu vi trong người, ngày xưa khoe khoang cũng biến mất không còn một mống, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy luôn lưu chuyển, đã từng cao cao tại thượng vương gia thiên tài, cũng sẽ rơi vào như vậy mức độ. Chung quanh từng đạo tiếng nhạo báng thanh âm truyền tới, lại không ai dám âm thầm động thủ. Vương Kiệt coi như lại chán nản, cũng là xuất thân vương gia, người bình thường cũng không dám động đến hắn. Huống chi, Vương Kiệt tu vi mặc dù bị phế, có thể thiên phú vẫn còn, hơn nửa năm thời gian là có thể trở lại nội gia chút thành tựu. Tu hành như vậy tốc độ, đã vượt qua nơi đây tuyệt đại đa số người. Ở Vương Kiệt sau khi, lại có người chạy tới đưa tới oanh động, Diệp gia Diệp chìm nổi. Đã từng cùng Vương Kiệt cùng nổi danh, nêu cao tên tuổi kinh thành, bất quá bị phế tu vi sau, cũng như Vương Kiệt như vậy, chán nản đi xuống, cùng Vương Kiệt đãi ngộ cơ hồ hoàn toàn tương tự, gặp một ít giễu cợt sau, Diệp chìm nổi đi tới Vương Kiệt bên người, chờ đợi ước chiến bắt đầu. Tiêu Giang cũng chưa từng xuất hiện, trên thực tế, không chỉ là Tiêu Giang, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, căn bản không có một người trình diện, bất quá mọi người lại không có tâm tình chú ý cái này. Bởi vì chính chủ tới, Từ Võ, cái này Từ gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nửa bước tông sư cường giả, mới vừa đến liền đem toàn trường bầu không khí đốt, Ở Từ gia một đám hậu bối bao vây xuống, Từ Võ tựa như chúng tinh phủng nguyệt, từ trong đám người xuyên qua, cuối cùng đi lên đài cao. Chương 493, một chiêu kết thúc chiến đấu. Khang Thần hội sở bên trong, bởi vì Từ Võ đến, trong sân bầu không khí bị trong nháy mắt đốt, đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, có hơn nữa tuổi còn trẻ trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Coi Từ Võ là tự thân tấm gương, bây giờ thấy, loại kích động đó trình độ, không thua gì thấy chính mình ngôi sao thần tượng chân ái fan. Đối với lần này, Từ Võ ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, hắn sắc mặt ung dung, liếc mắt không phát, ở trong đám người đi qua, trên mặt không có nửa điểm ba động, hắn đã qua cái loại này liều lĩnh tuổi tác, Thiên Long Vệ bên trong mấy năm này để cho hắn thay đổi rất nhiều. Nhất là về tính cách, giờ phút này từng bước một đi trước, cuối cùng đi lên lôi đài, chờ đợi Tiêu Động Trần đến, không hổ là Từ Võ, kinh thành tứ thiếu một trong, nửa bước tông sư thực lực đã mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều. Hội sở bên trong cũng có một chút tu vi đã đạt tới nội gia đỉnh phong nhân vật. Cơ hồ đều là trong kinh thành một đường võ đạo gia tộc hoặc trong thế lực trẻ tuổi người mạnh nhất. Tuổi tác cùng Từ Võ tương phản, những người này ở đây trẻ tuổi bên trong danh tiếng mặc dù không như Từ Võ trở kinh thành tứ thiếu, nhưng là có tương đương một bộ phận người hâm mộ. Giờ phút này, những người này cơ hồ tất cả đều thần tình nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được Từ Võ trên người khí thế. Dù là Từ Võ không có thả ra tự thân khí tức, nhưng bọn hắn như cũ cảm giác có loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, nếu như Từ Võ chẳng qua là nội gia đỉnh phong lời nói, hiển nhiên không thể nào, như vậy duy nhất giải thích, cũng chỉ có nửa bước tông sư, lời đồn đãi là thực sự, Từ Võ đã tiến vào nửa bước cảnh giới tông sư, nếu như Tiêu Động Trần vẫn chỉ là trong đó nhà đỉnh phong lời nói. Như vậy trận chiến này hắn thất bại, có người lắc đầu, trong lòng sai đến đâu Tiêu Động Trần báo cáo hy vọng gì. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại qua hơn một tiếng, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn là không có trình diện, hội sở bên trong đều là nhiều chút không ổn định người tuổi trẻ. Giờ phút này thấy loại tình huống này, không khỏi có chút không cam lòng đứng lên, bởi vì, Từ Võ đều đã trình diện, mà Tiêu Động Trần lại vẫn là không có xuất hiện, hắn không phải là ứng chiến sao, thế nào còn không có xuất hiện, không phải là tạm thời trở què, không dám tới đi, chắc là trước quá mức xung động, bây giờ kịp phản ứng, bắt đầu hối hận, có loại khả năng này, bất quá lâm trận bỏ chạy lời nói, nhưng là phải bị người nhạo báng, liền tại hội sở bên trong nghị luận ầm ĩ lúc, hội sở bên ngoài, một người thanh niên đi tới nơi này, rồi sau đó thẳng tiến vào hội sở bên trong. Trong hội sở trên đài cao, Từ Võ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lối vào, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, tiếp đó, một ít những người khác cũng ý thức được cái gì, rối rít nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy ở nơi nào, một người thanh niên bóng người xuất hiện, hắn mặc trên người một thân nhàn nhã quần áo, mặt trắng như ngọc, dung mạo anh tuấn, khí chất siêu nhiên, giờ phút này chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi về phía đài cao, hội sở bên trong, thực sự được gặp Tiêu Động Trần người chỉ có số ít, nhưng giờ phút này theo thân ảnh này xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra một cái tên họ. Tiêu Động Trần tới, có người kêu lên, chắc chắn rất nhiều người trong lòng suy đoán, toàn bộ trong hội sở, hiếm thấy lâm vào trong yên tĩnh, luôn cảm giác Tiêu Động Trần trên người một loại đặc thù khí chất, để cho bọn họ có chút kính sợ cùng kinh sợ. Giờ phút này, theo Tiêu Động Trần đi trước, trong đám người tự động nhường ra một con đường, cho dù là những thứ kia trước còn đối với Tiêu Động Trần chỉ trích người. Giờ phút này cũng theo bản năng ngậm miệng, không dám có một chút nhiều lời, Tiêu Động Trần chậm rãi đi trước. Mắt nhìn thẳng, tựa hồ căn bản không thấy người chung quanh, rất nhanh hắn liền đi cao hơn đài, cũng không có gì cuồng túng huyễn khốc treo nổ trên trời đài phương thức. Chỉ là phi thường phổ thông đi lên, Tiêu Động Trần, ta chờ ngươi rất lâu, Từ Võ thần thái kiêu căng, cư cao lâm hạ thái độ, mắt nhìn xuống nhìn đối diện Tiêu Động Trần, hắn căn bản không đem Tiêu Động Trần đặt ở ngang hàng địa vị. Ngay từ lúc Tiêu Động Trần lúc vào cửa hắn liền đang quan sát Tiêu Động Trần, muốn đem Tiêu Động Trần tu vi nhìn thấu, bất quá Tiêu Động Trần bây giờ đã là thông huyền trung kỳ tu sĩ. Như thế nào hắn chính là một cái nửa bước tông sư có thể nhìn thấu. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn phản mà không có ở Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Này ngay lập tức sẽ để cho hắn yên lòng, thậm chí cảm thấy được trước Tiêu Động Trần cũng bất quá là hữu danh vô thực a. Hôm nay ta đem lấy một người ca ca thân phận tới đánh bại ngươi. Từ Võ đang nói, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt không kiên nhẫn khoát khoát tay, thời gian của ta không nhiều, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ, trên mặt hắn viết đầy tùy ý. Thậm chí ánh mắt cũng chỉ là ở Từ Võ trên người quan sát liếc mắt liền nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên là không đem Từ Võ coi vào đâu, Từ Võ sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên âm trầm xuống. Sâu trong đáy lòng lửa giận mãnh liệt, dõi mắt trong kinh thành trẻ tuổi, có ai dám khinh thị như vậy hắn? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, xem ra thật sự cho rằng đánh bại mấy tên tiểu tử là có thể vô địch thiên hạ. Vốn còn muốn cho ngươi ở lâu chút thời gian, nếu như vậy ngươi không giàn nổi, ta đây hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Từ Võ trầm giọng mở miệng, tiếng nói vô cùng băng hàn, thanh thế kinh người, mà ở trong cơ thể hắn, theo lời nói nói ra, một cổ hùng hồn khí thế cũng là chợt lao ra, phô thiên cái địa, Cảm nhận được khí thế kia cường hãn, xung quanh không ít người đều rối rít trở nên biến sắc, nhất là những nội gia đó cảnh giới đỉnh cao võ giả. Giờ phút này càng là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được, khí thế kia mặc dù lớn đa số đều là nội tính thôi phát, nhưng ở trong đó lại sảm tạp một ít để cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi đồ vật. Mà tạo thành loại kết quả này, hiển nhiên chỉ có thể có một loại khả năng, chân khí, mặc dù đã sớm biết, có thể giờ phút này cảm nhận được chân khí ba động. Những người này vẫn là không nhịn được đáy lòng trầm xuống. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng bị tất cả đánh tan. Một chiêu bại ngươi, dù sao cũng là từ Thiên Long vệ bên trong đi ra. Từ võ rất tốt, thừa kế Thiên Long vệ bên trong quả quyết sát phạt truyền thống. Hoàn toàn không có đối với Tiêu Động Trần tồn tại chút nào khinh thị. Ra tay một cái chính là dùng được toàn bộ thực lực. Hai tay của hắn thành chộp, thân thể tựa như một con hung hãn mãnh thú, chợt nhảy lên một cái, mang theo kinh người khí thế, hướng về phía Tiêu Động Trần hướng đem đi, mà từ trong cơ thể tán ra ba động, cũng là trong nháy mắt để cho phía dưới không ít người sắc mặt đều rối rít biến sắc. Nhất là những nội gia đó võ giả đỉnh cao, bọn họ xuất thân trong kinh thành võ đạo gia tộc, nửa bước tông sư cũng đã gặp không ít, nhưng nếu là cùng giờ phút này từ võ so với, hiển nhiên là kém không chỉ một bậc, thật muốn một chiêu kết thúc chiến đấu. Toàn trường nhìn chăm chú, cho dù là một ít đối với từ võ cuồng nhiệt ủng hộ thế hệ trẻ, giờ phút này đều có chút ngẩn người, không nghĩ tới chiến đấu lại thật có thể ở trong một chiêu kết thúc. Mà cũng liền ở toàn trường ánh mắt cũng rơi vào trên đài cao lúc, đối mặt từ võ lần này ra tay toàn lực, Tiêu Động Trần lại cho thấy một ít không hứng lắm ý. Yếu, quá yếu, hắn tự lẩm bẩm, đồng thời lắc đầu, mắt thấy từ võ từ trên trời hạ xuống bóng người dần dần đem tầm mắt chiếm cứ. Lúc này Tiêu Động Trần rốt cuộc không chút hoang mang, đưa ra một cái tựa như bạch ngọc tưới bàn tay, rồi sau đó quăng ra, chương 494, điên cuồng từ võ, ôn nhuận như ngọc, một cái trắng tinh bàn tay, vào thời khắc này chợt xuất hiện ở từ võ trong tầm mắt. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến cố, hoàn toàn ở từ võ ngoài dự liệu, bởi vì, bàn tay này lúc xuất hiện quá xảo hợp, góc độ vô cùng xảo quyệt, mặc dù phía trên không có gì nội tính ba động, nhưng thời cơ quá tốt, hắn vốn là khí thế bừng bừng, cường đại vô cùng, nhưng cái bàn tay này xuất hiện giống như xuất hiện ở bánh xe răng đang lúc thẻ trừ. Trong nháy mắt để cho khí thế của hắn đoạn đương, đồng thời, bàn tay này tốc độ cũng cực nhanh, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt lúc sau đã để cho hắn hoàn toàn không kịp phản kháng. 3. Bạo lực đơn giản trực tiếp, một tiếng thanh thúy tiếng vang tại hội sở bên trong vang tới. Ung dung truyền khắp tứ phương, từ trên mặt truyền tới đại lực trực tiếp kéo theo từ võ thân thể lui về phía sau bay ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh, so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, tựa như ra nòng như đạn pháo nện vào trong đám người. Lần này, những thứ kia áp quá gần trẻ tuổi thì xui xẻo lớn. Nhất là vừa vặn ở vào từ vũ hậu vác phương hướng những thứ kia. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Bọn họ phần lớn đều là trong kinh thành một đường trong gia tộc thế hệ trẻ. Thiên phú mặc dù ưu việt, nhưng dù sao tuổi trẻ, cũng không đủ thực lực. Giờ phút này theo từ võ thân thể bay ra, trực tiếp bị đập đảo một mảng lớn, tiếng kêu rên khắp nơi. Nhưng dù vậy, cũng không có mấy người đi chú ý bọn họ, toàn bộ đều tụ tập ở trên đài cao Tiêu Động Trần trên người. Trực tiếp giờ phút này người sau chính chậm rãi thu bàn tay về. Sau đó lần nữa cõng lên sau lưng, này, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, đồng thời tê cả da đầu, một màn này quá ngoài dự liệu, ngang rau ăn com, mặc dù ở một phương diện khác cùng bọn họ suy đoán giống nhau. Nhưng kết quả lại hoàn toàn là khác nhau trời vực, bọn họ cho là nắm chắc phần thắng từ võ bị đánh bay. Ngược lại là Tiêu Động Trần giờ phút này không phát hiện chút tổn hao nào. Là cuộc chiến đấu này người thắng trận, này thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, thật là không thể tin được ánh mắt ta, một chiêu mà thôi. Từ võ đã là nửa bước tông sư cấp cường giả siêu cấp, lại dễ khinh địch như vậy bị đánh bại, hoàn toàn không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào nói từ đánh võ bay? Hắn mới vừa mới thu bàn tay về, chẳng lẽ từ võ là bị một cái tát đánh bay? Này quá thê thảm, ta còn tưởng rằng sẽ là từ võ nghiền ép, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết cục, quá mức không ngờ, đây mới là Tiêu Động Trần toàn bộ thực lực. Một chiêu đánh bại một vị nửa bước tông sư, thế hệ trẻ làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực? Ở trong ấn tượng của ta, cũng chỉ có như hôm nay bảng thứ tư Tiêu Ỷ Thiên mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên, buồn cười, đó là trên trời thần long, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Tiêu Động Trần làm sao có thể so với hắn. Hắn dĩ nhiên không thể cùng Tiêu Ỷ Thiên so sánh, bất quá loại thiên phú này cũng đã cố gắng hết sức yêu nghiệt. Trừ Tiêu Ỷ Thiên loại này thiên cổ kỳ tài ra, tuyệt đối là trẻ tuổi bên trong đỉnh phong nhân vật, có người lại đang lúc này nói tới Tiêu Ỷ Thiên, lập tức đưa tới không ít người bất mãn, rồi sau đó bị vây công. Bởi vì, ở rất nhiều người trong lòng, Tiêu Ỷ Thiên mới thật sự là thiên tài, tuổi còn trẻ là có thể leo lên thiên bảng, hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ 4, nếu so sánh lại, bất luận từ võ hay lại là kinh thành tứ thiếu cũng không cách nào so sánh với. Từ võ đây, thật chẳng lẽ liền bị một chiêu như vậy đánh bại? Lúc này, mọi người mới lần nữa nhớ tới từ võ, sau đó liền vội vàng hướng mới vừa rồi rơi xuống đất cái hướng kia nhìn. Vèo, Một đạo thân ảnh từ cái hướng kia bắn ra, rồi sau đó rơi vào trên đài cao. Thân ảnh kia ánh mắt đỏ bừng, khóe miệng mang huyết, gò má bên trên sưng rất cao, hồng thông thông, đồng thời, trên người hắn cũng dính một ít huyết, bất quá cũng không phải hắn, mà là mới vừa rồi nhập vào trong đám người sau có người bị đập thương. Dù sao phần lớn đều là nội gia đại thành thậm chí thấp hơn tiểu bối. Không chịu nổi loại này đánh vào, thân ảnh này dĩ nhiên chính là Từ Võ, hắn bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay, đến bây giờ đầu óc còn có chút phát mông, hắn trong đầu cố gắng nghĩ lại mới vừa rồi một màn kia, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Đầu ông tác hưởng, bất quá, mặc dù như thế, nhưng này lại không ảnh hưởng hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý. Một cái tát đi xuống để cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn làm sao có thể không hận, Tiêu Động Trần, hắn thấp giọng gào thét, tựa như dã thú gầm thét, trong hai mắt tràn đầy nồng nặc làm nhục, còn muốn trở lại, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, lần này ước chiến hắn sở dĩ đáp ứng, chẳng qua chỉ là làm mượn lần này cơ hồ giết gà dọa khỉ. Trấn nhiếp trong kinh thành một ít kẻ xấu a. Dù sao ngày sau hắn còn cần trong kinh thành sinh sống một đoạn thời gian. Nếu như đều là giống như Từ Võ nghĩ như vậy sẽ đối hắn khiêu chiến người. Hắn cũng không cần làm đừng, nếu không lời nói, Từ Võ một cái chính là nửa bước tông sư, lại làm sao có thể vào tới ánh mắt hắn. Từ Võ cũng không trả lời Tiêu Động Trần vấn đề. Giờ phút này, bàn tay hắn ở bên hông một vệt, trực tiếp rút ra một cái chùy thủ sắc bén, chặt nắm chặt trong tay, sau đó thân thể lao ra, đâm về phía Tiêu Động Trần ngực. Đây là Thiên Long Vệ bên trong chùy thủ, áp dụng thủ đoạn đặc biệt chế tạo. Cực kỳ sắc bén, có thể vượt qua tuyệt đại đa số trên thị trường lưu thông thần binh lợi nhận. Tiêu Động Trần giống như là không nhìn thấy, xuất thủ tấn nhanh như thiểm điện, cao mọi người dưới đài chỉ có thể một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy Từ Võ thân thể sẽ thấy độ bay ra, không chỉ có như thế, lần này Tiêu Động Trần sử dụng lực lượng hiển nhiên lớn hơn. Từ Võ lần thứ hai nện vào trong đám người, đương nhiên, mặc dù là như thế, nhưng Từ Võ cũng không phải thảm nhất, trước liền bị đập phải những người đó, giờ phút này còn chưa kịp từ lần đầu tiên bị thương nặng bên trong khôi phục như cũ. Lại lần nữa tao nặng, tình cảnh thật là không đành lòng nhìn thẳng, vô cùng thê thảm, một ít còn có thể hành động, chính là liền vội vàng mượn thời gian này chạy đi, rất sợ còn có lần thứ ba, cho dù là những thứ kia đã không thể làm động, cũng có người đi lên đem kéo ra ngoài, rất nhanh, chỗ đó liền bị trống ra, trên thực tế, không chỉ là chỗ đó, cao chung quanh đài, tất cả mọi người đều lui về phía sau ra rất xa, sợ bị vạ lên người vô tội, mà lúc này, Từ Võ cũng lần nữa trở lại trên đài cao, cái này không thể nào, thân thể của hắn lao ra. Đã gần như điên cuồng, chưa từng bị lớn như vậy khuất nhục, để cho hắn không thể nào tiếp thu được, vẫn như cũ một cái tát đem Từ Võ quất bay, bất quá Tiêu Động Trần sắc mặt nhưng có chút lạnh lùng đi xuống. Thấy tốt thì lấy, nếu không ta không ngại giết ngươi, hắn nói chuyện lúc phong khinh vân đạm, trên người cũng không có nửa điểm sát khí, nhưng nói ra lời lại để cho mọi người rất tin không nghi ngờ. Tiêu Động Trần không có để ý người chung quanh cái nhìn, lời nói xong cũng chắp tay xoay người rời đi. Tiêu Động Trần, đi chết đi, nhưng mà, ngay tại Tiêu Động Trần xoay người còn chưa kịp đi xuống đài cao lúc, một cái đen thui vật thể bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần bay tới. Vật thể bên trên không có chút nào nội kính ba động, nhưng khi thấy rõ lúc, lại để cho dưới đài rất nhiều người cũng chợt biến sắc. Không nghĩ tới Từ Võ cuối cùng lại biết dùng ra loại vũ khí này. Bởi vì, kia rõ ràng là một viên chân chính lựu đạn, hơn nữa mấu chốt nhất là đã bị dẫn động. Bổn chương hoan nghênh đọc, đô thị chi vạn giới chí tôn, do đổi mới, bổn văn địa chỉ hoan nghênh đọc, chương 495, Hỏa Long, canh, 4, đưa lên, võ đạo giới bên trong, người mạnh là vua, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, nhưng cho tới bây giờ, vũ khí nóng nhanh chóng phát triển sau, lại để cho này chân lý có một ít sai lệch, Từ Võ ném ra đồ vật chính là một trái lựu đạn bỏ túi. Giờ phút này hắn chính gắt gao nhìn Tiêu Động Trần, khóe miệng nâng lên giữ tợn nụ cười, trái lựu đạn bỏ túi này nhưng là hắn từ Thiên Long Vệ bên trong mang ra khỏi. Là đặc chế, uy lực to lớn. Có thể so với một vị hạ phẩm tông sư toàn lực nhất kích, coi như là một vị hạ phẩm tông sư cũng sẽ bị thương nặng. Huống chi là chính là một tái Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần, đều là ngươi buộc ta. Trong mắt của hắn hiện ra tia máu, ở ném ra lựu đạn một khắc kia trở đi cũng đã cái gì cũng không cố. Trong tứ đại gia tộc con em hậu bối có thể luận bàn, nhưng lại quyết không cho phép xuất hiện thương vong, đây là một cái luật sát, Từ Võ tự nhiên biết quy định này, nhưng giờ phút này vì đánh bại hoặc là đánh chết Tiêu Động Trần, cho dù hậu quả này khả năng nghiêm trọng đến chính mình không thể chịu đựng, hắn cũng đều không thèm để ý. Nổ lớn âm thanh ở hội sở này bên trong ầm ầm truyền vang mờ. Nổ mạnh tạo thành hơi nóng hướng tứ phương cuốn, không giống với phổ thông lựu đạn nổ sau toàn bộ đều biến thành mảnh vụn. Đang nổ đồng thời, từ lựu đạn bên trong lại thoát ra một ánh lửa, trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở hoàn toàn bọc. Hơn nữa thật lâu không tiêu tan, dưới đài cơ hồ tất cả mọi người đều ngu dốt, bởi vì này hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Từ Võ ném ra lựu đạn, đến thời khắc này ở trên đài cao nổ tung, hết thảy đều chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Hơn nữa, này rõ ràng là võ giả đang lúc ước chiến, cuối cùng lại là lấy cục diện như vậy đi về phía Kết Vĩ. Thật là không dám tưởng tượng, Tiêu Động Trần chết sao? Từ Võ hắn làm sao dám, lại dùng được lựu đạn, quá hèn hạ, không sai, giữa các võ giả chiến đấu, lại vận dụng vũ khí nóng. Đáng tiếc, Tiêu Động Trần cường đại như vậy tiên phú, lại chết ở vũ khí nóng trong lúc nổ tung, toàn bộ hội sở bên trong đều cơ hồ đập nồi, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người cũng đối với Từ Võ bắt đầu chơ chén. Trong lòng hình tượng cũng là rớt xuống ngàn trượng, không có ở đây đối với Từ Võ ôm lòng hảo cảm. Cho dù là những thứ kia Từ Võ cuồng nhiệt người ủng hộ, giờ phút này cũng cùng ánh mắt phức tạp, đối với Từ Võ hết sức thất vọng, đối với cái này những người này cái nhìn, Từ Võ tự nhiên có thể nghe được không ít, nhưng hắn vẫn căn bản không để ý, được làm vua thua làm giặc, chờ đến ngày sau hắn đang lâm võ đạo điên phong, còn ai dám nói hắn, giờ phút này hắn chính đang nghĩ nên như thế nào ứng đối Tiêu gia đến tiếp sau này thủ đoạn. Dù sao Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là trong Tiêu gia hậu bối. Hơn nữa còn có tứ đại gia tộc giữa quy định tồn tại. Bây giờ Tiêu Động Trần bị hắn như vậy giết, Tiêu gia ắt phải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Được nhiều chút đau khổ ra thịt là miễn không, bất quá có gia tộc ở, cũng sẽ không vạch mặt, trong lòng của hắn tự nói, đối với tứ đại gia tộc giữa lợi ích quan hệ phân tích rất rõ. Vèo, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ đám người chung quanh phía trên xẹt qua. Đi tới Từ Võ bên người, Từ Võ thất kinh, bởi vì hoàn toàn không có phát hiện, theo bản năng liền muốn động thủ, là ta. Thanh âm quen thuộc truyền lọt vào lỗ tai, để cho Từ Võ khí thế một hồi, hắn nhìn về phía thân ảnh kia, tiếp lấy liền thấy một tấm hết sức quen thuộc khuôn mặt. Từ Nghị, phụ thân hắn, Từ gia trẻ tuổi nhất tộc lão, là một vị chân chính hóa cảnh tông sư. Phụ thân, Từ Võ kinh ngạc nói, không nghĩ tới Từ Nghị lại ở chỗ này, bất quá chỉ dùng rất trong thời gian ngắn hắn liền muốn thông. Từ Nghị sở dĩ xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là đối với hắn không yên tâm, sớm liền đi tới nơi này, chỉ chẳng qua hiện nay mới hiện thân a. Ừ, Từ Nghị gật đầu một cái. Bất quá sắc mặt lại âm trầm lợi hại, trên thực tế, ngay từ lúc Từ Võ ở một lần cuối cùng bị Tiêu Động Trần đánh bay lúc hắn liền chuẩn bị ra mặt. Bất quá còn không chờ hắn tới kịp hành động, Từ Võ cũng đã đem lựu đạn ném ra, cuối cùng tạo thành bây giờ một bộ cục diện, người không đáng chết hắn, quá xung động, Từ Nghị trầm giọng nói, chân mày nhíu chung một chỗ, trong tứ đại gia tộc trẻ tuổi giết lẫn nhau, này là tuyệt đối không cho phép, dù là hắn là Tiêu gia tộc lão, nghĩ tưởng muốn cứu Từ Võ cũng phải phí nhiều chút thủ đoạn. Đồng thời, Tiêu gia cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Muốn đem chuyện nào giải quyết, Từ gia nhất định sẽ bỏ ra không nhỏ giá, mà cái giá như thế này, cuối cùng cũng tất nhiên rơi vào trên người hắn, ta cũng không có lựa chọn, không giết hắn, đối với ta sau này cả đời cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Từ Võ mở miệng, trong giọng nói mang theo kiên định, hiển nhiên đến bây giờ hắn đều còn không hối hận tự lựa chọn. Từ Nghị cũng minh bạch chuyện này, vì vậy thở dài, đạo, coi là, phát sinh đều đã phát sinh, người trước cùng ta trở về. Ta dẫn ngươi đi tìm đại tộc lão, sau đó, hắn ánh mắt âm trầm ở mọi người chung quanh trên người quét qua. Lạnh rên một tiếng, tụ thủ vung lên, một cổ bá đạo khí thế lao ra. Hắn thân là hóa cảnh tông sư, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng thực lực cũng không phải có chút tuổi trẻ đồng lứa có thể tưởng tượng. Giờ phút này khí thế vừa mới lao ra, thì có đông đảo trẻ tuổi bị giải khai, ở trong đám người cưỡng ép nhường ra một con đường. Đối với lần này, các tuổi trẻ đồng lứa mặc dù trong lòng có tức giận, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì a. Dù sao, bất luận là thực lực hay là địa vị, Từ Nghị cũng cao hơn bọn họ ra quá nhiều, mà Từ Nghị cũng hiển nhiên không có đem các loại người coi vào đâu. Bay thẳng đến đi ra bên ngoài, bất quá, ngay tại hắn mới vừa đi ra mấy bước, còn chưa đi ra quá xa lúc, bỗng nhiên, một cổ kinh người hơi nóng từ sau phương xông ra, để cho hắn bỗng biến đổi, hắn chợt quay đầu, sau đó liền thấy để cho hắn kinh sợ một màn, chỉ thấy một cái to lớn hỏa long phóng lên cao, rồi sau đó thẳng hướng Từ Võ phương hướng phóng tới, căn bản không có trở lại để cho Từ Võ phản ứng thời gian. Liền miệng to mở ra, trực tiếp đem Từ Võ nuốt mất, dừng tay, Từ Nghị muốn rách cả mí mắt, mạnh mẽ chân khí ầm ầm xông ra, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng cũng đã buổi tối, không đợi Từ Nghị chân khí vọt tới, kia hỏa long đem Từ Võ nuốt vào sau liền ầm ầm nổ tung. Một cổ kinh người đang lúc nhiệt độ cao cuốn mà ra. Quá kinh khủng, Từ Nghị tán ra những chân khí kia căn bản không có thể kiên trì. Liền trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô, thậm chí, ngay cả Từ Nghị cũng đều cảm giác được nguy cơ. Chỉ có thể ở vội vàng bên trong thúc dục ra chân khí vòng bảo vệ, dùng để chống đỡ nhiệt độ cao, mà tại hội sở bên trong, những người khác cũng đều bị này bỗng nhiên phát sinh biến cố kinh ngạc đến ngây người. Lửa này long xuất hiện thực sự quá kinh người, để cho bọn họ căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này từng cái ánh mắt nhìn về phía trong sân. Cuối cùng hội tụ đến đài cao, chỉ thấy ở nơi nào, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác trong lòng bàn tay là có một đám lửa thiêu đốt nhảy lên. Ngọn lửa kia cực kỳ khủng bố. Dù là chỉ là nhìn xa xa, cũng để cho người có loại không khỏi lòng rung động dâng lên. Giống như ngọn lửa kia có thể đối với tự thân tạo thành nguy cơ sinh tử. Mà giờ khắc này, theo hỏa long nổ tung, kia đoàn hỏa diễm cũng là dần dần thu liễm, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Hiển nhiên, lúc trước kia con rồng lửa, bắt đầu từ này đoàn hỏa diễm bên trong diễn biến mà ra. Quyển sách đến từ, chương 496, từ võ chi chết, Khang Thần hội sở bên trong, mặc dù hỏa long đã nổ tung, thế nhưng nóng bỏng nhiệt độ vẫn còn có số dư. Tiêu Động Trần đứng ở nơi đó, coi người chung quanh như không, hắn chậm rãi thu bàn tay về, sắc mặt lạnh nhạt, mà lúc này, hội sở bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, nhã tước không tiếng động, mọi người căn bản không tâm tư lo lắng Tiêu Động Trần tại sao không có ở lúc trước trong lúc nổ. Tung chết đi, ánh mắt cũng từ trên người Tiêu Động Trần truyền tới lúc trước hỏa long nổ tung phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, Từ Võ đã biến mất, chỉ còn lại một ít hài cốt hóa thành cho bụi, không có người nào có thể nói ra lời nói, tất cả đều tâm thần rung động, nhất là những thứ kia từ gia hệ phái trẻ tuổi, càng là trợn mắt hốc mồm, tựa như nhuyễn bột tượng gỗ tố, trong lòng không thể bình tĩnh, Từ Võ có thể là từ gia thiên kiêu, chẳng lẽ cứ như vậy chết? A, Từ Nghị kêu to, nhìn trên mặt đất còn sót lại những thứ kia cho bụi. Hai mắt đỏ bừng, trên mặt viết đầy cuồng loạn, như muốn điên cuồng, kia là con của hắn. Bây giờ ở trước mặt hắn chết đi, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không, Từ Võ, chết thật, Từ Võ nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong, thiên long vệ bên trong vùi đầu khổ luyện nhiều năm, bây giờ lại vừa mới xuất thế sẽ chết đi, nguyên lai đây mới là Tiêu Động Trần chân chính lá bài tẩy. Hắn căn bản không phải một cái đơn giản võ giả, mới vừa rồi hỏa diễm, hắn tuyệt đối là một cái thuật pháp chân nhân, không trách trước biết rõ Từ Võ là nửa bước tông sư cũng có lớn như vậy sức lực. Thuật pháp chân nhân, đây chính là so với chân chính hóa cảnh tông sư cũng muốn nhân vật khủng bố. Cho đến lúc này mọi người mới nói ra được, mặt lộ vẻ kinh sợ, vô cùng rung động, loại này xoay ngược lại phát sinh quá mức nhanh chóng, hoàn toàn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng lúc trước Từ Võ ném ra lựu đạn cũng đã là tuyệt sát. Có thể Tiêu Động Trần này thuật pháp chân nhân thân phận lại để cho tại chỗ trẻ tuổi đều cảm giác tuyệt vọng, đây chính là so với hóa cảnh tông sư còn ít ỏi hơn cường giả. Chỉ lấy lực sát thương mà nói, một vị phổ thông thuật pháp chân nhân trình độ kinh khủng đủ để có thể so với mấy vị đồng cấp hóa cảnh tông sư, ở đủ khoảng cách bên dưới, thậm chí có thể đem mấy vị đồng cấp bậc hóa cảnh tông sư thông thông chấn sát. Tiêu Động Trần, tiếng gầm gừ là từ Từ Nghị trong miệng truyền ra, lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền trực tiếp lao ra, cường hãn ba động phát tán bát pháp, làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, đây cũng không phải là Từ Võ cái loại này nửa bước tông sư, mà là một vị chân chính hóa cảnh, giờ phút này ôm hận một đòn. Dĩ nhiên là toàn lực bộc phát ra thực lực của chính mình. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, bàn tay khẽ nâng, ở trước mặt hắn, một đạo tường lửa bỗng nhiên phóng lên cao, đem Từ Nghị con đường phía trước ngăn chặn, đồng thời, tường lửa bên trên phát tán ra nóng bỏng nhiệt độ cao để cho là cuốn mà ra. Để cho Từ Nghị thần sắc biến, thân thể trên không trung một cái cấp toàn, liền vội vàng lại đường cũ trở về, người cũng muốn chết. Tiêu Động Trần đứng ở trên đài cao, cư cao lâm hạ, nhàn nhạt mở miệng, hắn trong mắt tất cả đều là lãnh khốc. Căn bản không có bởi vì mới vừa rồi đánh chết Từ Võ mà có một chút gợn sóng. Từ Nghị sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, hóa cảnh tông sư so sánh với thuật pháp thật người mà nói ưu thế duy nhất lại là cận chiến cường hãn. Nhưng hôm nay hắn ngay cả Tiêu Động Trần thân cũng gần không. Làm sao nói cận chiến, mà nếu như không thể cận chiến lời nói, coi như hắn là hóa cảnh tông sư, ở thuật pháp chân nhân trên tay cũng chỉ có bị đánh phần A. Tiêu Động Trần, ngươi dám giết ta mà. Từ Nghị cả giận nói, trong giọng nói lộ ra sát cơ lạnh lẽo, đồng thời hắn trong mắt cũng có bi thương, Từ Võ không chỉ là hắn con trai trưởng, cũng là tối bị hắn ký thác kỳ vọng con trai, Từ Dũng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so sánh với Từ Võ mà nói nhưng vẫn là kém một nước. Bây giờ Từ Võ lại bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Hắn làm sao có thể không hận, tự tìm chết thôi, giết liền giết, Tiêu Động Trần đàn đàn vạt áo, không thèm để ý chút nào, giống như mới vừa ở giết người không phải là hắn. Hắn như vậy thái độ, càng làm cho Từ Nghị như muốn điên cuồng, bất quá Từ Nghị dù sao cũng là sống vài chục năm thế hệ trước. Không phải là Từ Võ loại người tuổi trẻ này có thể so với. Cho nên giờ phút này mặc dù tức giận, nhưng lại không có mất lý trí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống, rồi sau đó âm lãnh nhìn Tiêu Động Trần. Đạo, Tiêu Động Trần, tứ đại gia tộc giữa tiểu bối tranh đấu, nghiêm nghị cấm chỉ giết lẫn nhau. Người hôm nay lại ngay trước mọi người giết người, trong mắt ngươi còn có tứ đại gia tộc sao? Buồn cười, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lúc trước hắn muốn giết ta lúc ngươi thế nào không ra mặt ngăn cản. Bây giờ nhớ lại. Hắn chẳng qua là nhất thời xung động mà thôi, huống chi hắn mặc dù nói muốn giết ngươi, bất quá ngươi không phải là còn chưa có chết sao, làm sao có thể trở tay lại giết hắn. Từ Nghị đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, nói hắn như vậy chỉ cần không có giết ta, hắn không coi là phạm sai lầm, mà ta chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ hắn xuất thủ. Ngươi là thuật pháp chân nhân, hắn làm sao có thể giết ngươi, còn chưa phải là ngươi giết tâm quá nặng. Từ Nghị cả giận nói, phải không? Tiêu Động Trần bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, đạo, thật đúng là một không muốn ra mặt lão cẩu, nói như vậy, có muốn hay không tranh tài một trận, thử một chút ta có thể hay không đưa ngươi chém chết. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần chợt giơ tay lên vung lên, một đám lửa chợt bay ra. Ngươi dám? Từ Nghị giật mình trong lòng, không nghĩ tới Tiêu Động Trần dữ dội như vậy hãn, một lời không hợp dĩ nhiên cũng làm trực tiếp động thủ. Ngọn lửa kia bên trong nhiệt độ, để cho trong lòng của hắn kịch liệt sợ hãi, giờ phút này bất chấp gì khác, hùng hồn chân khí hóa thành tấm thuẫn, đem thân thể của mình bảo vệ. Bất quá, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tiêu Động Trần một kích này hỏa diễm kinh khủng. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, cho dù là sau đó một đòn, cũng có thể đối với hạ phẩm tông sư tạo thành nguy cơ sinh tử. Ở hỏa diễm bên dưới, chân khí tấm thuẫn căn bản không có thể chống đỡ thời gian bao lâu, liền bị đốt thành hư vô. Không được, Từ Nghị sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn dù sao cũng là Từ gia nhân vật thiên tài. Phản ứng cực nhanh, cơ hồ ở tấm thuẫn tan vỡ trong nháy mắt, thân thể của hắn nhanh chóng ngửa về sau, khó khăn lắm tránh thoát hỏa diễm tập sát. Vèo, hỏa diễm trên không trung lưu lại một đạo vặn vẹo đường tắt, cuối cùng oanh một tiếng nện vào cuối trong vách tường. Trong vách tường gạch đá ở ngọn lửa này thiêu đốt bên trong trực tiếp hóa thành nham tương. Đang lúc mọi người kinh sợ trong ánh mắt chít, dạng, rơi xuống mặt đất, ực, không ít người đều ác ác nuốt nước miếng. Chiếc hỏa long lúc xuất hiện tình cảnh vô cùng sáng lạng, để cho bọn họ theo bản năng coi thường hỏa long uy lực. Mà giờ khắc này hỏa diễm mặc dù đang thanh thế bên trên có chỗ không bằng, nhưng kết quả lại trực quan quá nhiều. Đồng thời, hắn chúng ta đối với Tiêu Động Trần lá gan cũng là cảm thấy rung động. Đánh chết Từ Võ cũng liền thôi, dù sao chỉ là một Từ gia hậu bối, mà Từ Nghị nhưng là thứ thiệt Từ gia tộc lão, hóa cảnh cảnh giới tông sư cường giả, dõi mắt toàn bộ trong kinh thành đều là đứng ở đỉnh cao nhất nhóm người kia. Tiêu Động Trần, ngươi, lúc này, Từ Nghị cũng lần nữa thẳng người lên, trên thân thể hắn có một đạo đen nhánh vết tích, nhất là lên đỉnh đầu, tóc trước trán đã tất cả quyển khúc, nhìn hơi có mấy phần tức cười ý. Chương 497, kinh thành sóng gió nổi lên. Mổ bụng tự vận bị phát hiện, bây giờ bị đưa đi bệnh viện, thầy thuốc phải cho ta giải phẫu, ta nói không được, trước vài cây số hoàn chương một. Ân, chính là như vậy, mặc dù mới vừa rồi hắn khó khăn lắm tránh thoát hỏa diễm tập sát, hơn nữa còn dùng chân khí phụ ở thân thể của mình ra, nhưng từ trong ngọn lửa truyền ra kinh khủng nhiệt độ, hay là để cho hắn bị không nhỏ ảnh hưởng, mặc dù không đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng bề ngoài hình tượng lại bị phá hư triệt để. Hắn căm tức nhìn Tiêu Động Trần, đồng thời trong mắt còn có kinh hãi, trong lòng đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ hơn sâu sắc rất nhiều. Còn muốn thử một chút sao? Mắt thấy Tiêu Động Trần có xuất thủ lần nữa triệu chứng, Từ Nghị nhất thời hoảng, ngọn lửa kia đối với Tiêu Động Trần mà nói là hạ bút thành văn. Nhưng hắn vẫn không có thể bảo đảm chính mình mỗi lần cũng có thể như lần này một loại né tránh. Chờ một chút, Từ Nghị liền vội vàng quát lên, Tiêu Động Trần giữa chân mày vi thiêu, liếc về liếc mắt Từ Nghị, cái này thì sợ sao? Không có thực lực thì không nên nói lung tung, gặp người chết, Từ Nghị con người chợt co rúm lại, đồng thời trong lòng cũng tức giận vô cùng. Hắn thân là Từ gia tộc lão, trong kinh thành ai thấy hắn không cung cung kính kính, hết sức lấy lòng, lúc nào bị loại này uy hiếp, bất quá hắn lại cũng không thể tránh được. Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn hắn, coi như nói hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Giờ phút này chẳng qua là âm trầm chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Tiêu Động Trần, chuyện này sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. Sắc mặt hắn băng hàn, tựa như bổ sung một tầng xương lạnh, giờ phút này lạnh rên một tiếng, trực tiếp từ hội sở bên trong rời đi. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhàn nhạt nhìn này Từ Nghị liếc mắt, trong mắt lộ ra mấy phần châm chọc. Một cái tiểu tiểu hạ phẩm tông sư, làm sao từng bị hắn coi vào đâu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, nếu không ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, nhìn Từ Nghị rời đi bóng lưng nhàn nhạt mở miệng nói. Từ Võ chết, bị Tiêu Động Trần đánh chết, hài cốt không còn, tin tức này uyển như phong bạo một loại trong kinh thành ầm ầm truyền ra. Đưa tới sóng to gió lớn, căn bản không yêu cầu tận lực truyền bá, ánh sáng là đương thời tại hội sở bên trong tận mắt nhìn thấy các tuổi trẻ đồng lứa sẽ để cho những tin tức này cơ hồ truyền khắp kinh thành. Về phần chân thực tính giống vậy cũng không cần nhiều lời. Lúc ấy tại chỗ quá nhiều người, tất cả đều là tận mắt nhìn thấy, một ít bởi vì bối phận không có quá khứ hội sở xem cuộc chiến nhưng lại chú ý chàng chiến sự này. Người nghe được tin tức này, tất cả đều bị khiếp sợ không nói ra lời. Từ Võ nhưng là kinh thành tứ thiếu một trong, mới từ Thiên Long vệ bên trong đi ra, không nghĩ tới lại ra quân bất lợi, chết quá thê thảm, hắn mới bằng chừng ấy tuổi cũng đã là nửa bước tông sư. Nếu như hắn không chết, lấy hắn thiên phú nhất định phải bước nhập hóa cảnh, đăng lâm võ đạo điên phong. Đáng tiếc, Tiêu Động Trần quá tàn nhẫn, nhất định chính là trong kinh thành trẻ tuổi ác mộng, trước liền đem kinh thành trẻ tuổi tất cả giẫm ở dưới chân. Từ Lỗi cũng chết ở trong tay hắn, cho tới bây giờ càng là ngay cả Từ Võ Đô không buông tha. Dám hạ độc thủ, hắn đây là dự định muốn cùng Từ gia không chết không thôi sao? Trong kinh thành, không chỉ là trẻ tuổi, rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều bị chấn động, trừ tứ đại gia tộc ra, chính là một ít một đường trong gia tộc đều không thể bình tĩnh. Bởi vì so sánh với Từ Võ tử vong, một tin tức khác mới thật sự để cho bọn họ khiếp sợ. Cái gì? Từ Nghị tại chỗ cũng không có thể cứu xuống Từ Võ. Tiêu Động Trần sở dĩ hạ sát thủ, là bởi vì Từ Võ dùng trước vũ khí nóng công kích, mà Tiêu Động Trần hoàn toàn là tự vệ. Tiêu Động Trần chân chính lợi hại không phải là võ đạo, mà là thuật pháp, hắn mới còn trẻ như vậy, cũng đã là một vị thuật pháp chân nhân, ngay cả Từ Nghị cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn làm chật vật không chịu nổi, đủ loại xoay ngược lại, để cho các đại võ đạo trong gia tộc thế hệ trước đều có chút trợn mắt hốc mồm. Liền là rất nhiều tộc lão cấp nhân vật, ngày thường cao cao tại thượng, vào lúc này đều không thể chấn định, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tiêu Động Trần biết sử dụng thuật pháp, nhưng xưa nay không nghĩ tới Tiêu Động Trần ở thuật pháp một đạo thiên phú kinh người như vậy. Đây quả thực là yêu nghiệt, chỉ bằng hắn bây giờ thành tựu, là có thể áp chế rất nhiều nhân vật thế hệ trước không cách nào ngẩng đầu. Nếu như nói lúc trước bọn họ chỉ coi Tiêu Động Trần là thành một cái vãn bối lời nói, như vậy lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực đã hoàn toàn có thể cùng bọn họ bình bối luận giao. Một vị thuật pháp chân nhân, dù là chỉ là một vị hạ phẩm chân nhân, địa vị cũng phải so với một loại hạ phẩm tông sư cao hơn quá nhiều. Không nói xa cách chỉ lấy tứ đại gia tộc đến xem. Trong tứ đại gia tộc, hóa cảnh cấp bậc tông sư tộc lão có hơn 10 vị. Nhưng thuật pháp chân nhân, bốn cái võ đạo gia tộc cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 ngón tay số. Bởi vì quá thưa thớt, cho nên bất kỳ một vị thuật pháp chân nhân cũng sẽ bị tứ đại gia tộc phong làm thượng khách khách. Chỉ cần xin vào dựa vào, sẽ lấy cực cao lễ phép mà đối đãi, mới 20 tuổi tuổi tác, cũng đã là một vị thuật pháp chân nhân, chẳng lẽ kinh thành tứ thiếu thời đại muốn qua đi, một mình hắn là có thể áp chế một thời đại tất cả mọi người. Thiên phú quá kinh khủng, để cho người chỉ có thể ngửa mặt trông lên, với sau lưng hắn, trong kinh thành, có một đường trong gia tộc đại nhân vật như vậy cảm khái. Trong lời nói mặc dù rung động, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn bên trong đối với Tiêu Động Trần sùng bái. Rất nhiều từng đối với Tiêu Động Trần căm thù người hoặc gia tộc thực lực. Bây giờ cũng yên lặng, không dám lại có bất kỳ bất mãn nào, đây cũng là dễ hiểu, người mạnh là vua, ở võ đạo giới bên trong càng phải như vậy, Tiêu Động Trần còn nhỏ tuổi thì có như vậy thực lực. Nếu như chỉ là một không bối cảnh người bình thường cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác người sau phía sau còn đứng một cái quái vật lớn Tiêu gia. Có thể tưởng tượng, chờ đến Tiêu Động Trần lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành đứng trong kinh thành tối đỉnh phong kia lác đác mấy người. Còn trẻ không thể lừa gạt a, có người thở dài nói, cùng lúc đó, kinh thành Thiên Long vệ phân bộ. Nhậm Thiên Hành tự nhiên cũng chiếm được tin tức này, tiểu tử này, thế nào cũng phải như vậy kinh thế hãi tục sao, ra tay một cái liền gây ra lớn như vậy sóng gió. Trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cười khổ, Nhậm Thiên Hành cũng là bị tin tức này làm có chút kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn là chỉ cho là Tiêu Động Trần là một cái hóa cảnh tông sư. Không nghĩ tới hôm nay đến xem lại là một vị thuật pháp chân nhân. Hai người này mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng đại biểu ý nghĩa lại kém quá nhiều, một cái thuật pháp chân nhân, nhất lại là một cái trẻ tuổi như vậy thuật pháp chân nhân. Bất luận là đối với cái nào võ đạo thế lực mà nói, ý nghĩa cũng quá trọng đại, bất quá, lần này Từ Võ bị giết lời nói, thật đúng là có nhiều chút phiền toái. Nhậm Thiên Hành sờ lên cằm, đang suy tư đối sách, Từ gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc. Hơn nữa Từ Võ còn là Từ gia bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phụ thân hắn Từ Nghị càng là Từ gia bên trong trẻ tuổi nhất tộc lão. Hết thảy các thứ này các loại, liên hệ với nhau lời nói, coi như là hắn cũng sẽ cảm thấy rất là khó giải quyết. Tiêu Sơn, nơi này là Tiêu gia vị trí. Ở Từ Võ bị giết tin tức truyền ra sau, Tiêu gia cũng trước tiên nhận được tin tức, lúc này Tiêu Sơn Nóc, một tòa trong đại sảnh, Tiêu gia đại tộc lão ngồi ở chỗ này, mí mắt rũ thấp, tại hắn đối diện, Tiêu Sĩ Lâm mặt đầy cung kính đứng ở nơi đó, chương 498, đại tộc lão khoan dung. Trong tinh thành, bất kỳ một cái nào võ đạo gia tộc bên trong, đại tộc lão đều là trong gia tộc tuyệt đối nhân vật thực quyền. Nhất là ở Tiêu gia loại này ở vào tứ đại bên trong cường đại gia tộc. Tộc trưởng thường xuyên bế quan. Đại tộc lão Kỷ Ư chính là một cái trong gia tộc người mạnh nhất. Lúc này, đại tộc mắt lão con mắt rũ thấp, giống như là chưa tỉnh ngủ, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trên người hắc bào giống như vạn cổ không thay đổi, bao phủ ở trên người hắn, hắn xác thực đã tuổi tác không nhỏ, trên người da thịt giống như vỏ quýt như thế, khô cằn nhíu chung một chỗ, lộ vươn ngón tay cũng vô cùng gầy đét, nhìn bao nhiêu có vẻ hơi sấm nhân. Tiêu Thế Vân cung kính đứng ở đại tộc lão đối diện, thần thái có chút câu nệ, dù là đại tộc lão không có nhìn hắn, hắn cũng không dám chút nào dị động, tại hắn trong cảm giác, giờ phút này đại tộc lão chính là một mực ẩn núp mãnh thú. Mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực tương đối nguy hiểm. Tiêu Động Trần chuyện ngươi biết không? Đại tộc lão không có mở mắt, mà là bỗng nhiên nói, hắn thanh âm không lớn, giống như là ở mớ một giặc nhưng Tiêu Thế Vân lại không dám thở ơ. Vội vàng nói, đã được đến tin tức, Từ gia Từ Võ bị hắn đánh chết,